Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2 trong bộ truyện 5 năm một định mệnh. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau 5 năm xa cách, Khải Huy cùng với Diệu Phương đã gặp lại được nhau trong một tình huống vô cùng oái ăm. Và cũng chính từ đây, sợi dây nhân duyên đã đứt của bọn họ lại được nối lại một lần nữa, nhưng theo một cách hoàn toàn khác so với trước đây. Với những câu hỏi và những khúc mắc trong quá khứ vẫn chưa tìm được câu trả lời. Mối quan hệ giữa hai người bọn họ bây giờ chính là sự yêu hận và đan xen nhau. Và càng tồi tệ hơn nữa, Khải Huy đã bắt đầu công cuộc trả thù của mình và lợi dụng vào những khó khăn của Diệu Phương khi ba cô vướng vào vòng lao lý và mắc bệnh ung thư, thì anh đã đưa ra yêu cầu bắt buộc cô phải ở bên cạnh anh. Đứng giữa hai sự lựa chọn, một bên là gia đình thân thiết, một bên là người đàn ông mà cô đã yêu hết mực, thì cô phải làm gì đây? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi tập 2 của bộ truyện này để cùng tìm hiểu những diễn biến tiếp theo của câu chuyện nhé. Bảo Anh đang ngồi xem tivi, bụng cô còn nhỏ, cô cảm thấy hạnh phúc vì có thiên thần này. Thiên thần nhỏ sau này có thể là bản sao của anh ấy. Tiếng chuông cửa vang lên, Bảo Anh nhẹ nhàng đi ra mở cửa. Bây giờ baby chính là điều quan trọng nhất đối với cô. Bảo Anh, Phương Thảo à, mình nhớ cậu quá thôi. Cô gái đứng trước cửa chính là Phương Thảo. Phương Thảo mang một phong cách lai Tây. Cô trước đây cũng mang một phần tư dòng máu của Mỹ. Bà nội của Phương Thảo là người Mỹ, ông nội là người Trung. Bà có nét con lai, còn mẹ lại là người Việt Nam. Nhưng Phương Thảo cũng rất yêu quê mẹ. Bảo Anh và Phương Thảo ôm chầm lấy nhau. Cũng đã gần 3 năm rồi, bọn họ chưa gặp lại nhau. Cậu có thai sao? Phụ nữ vốn rất là nhạy cảm. Phương Thảo ôm lấy Bảo Anh liền nhận ra ngay. Ừ, Bảo Anh cười nhẹ đáp lời. Cậu sẽ giữ lại sao? Phương Thảo biết tính cách người bạn này của mình. Đây chính là bảo bối của mình. Mình sẽ chăm sóc tốt cho bảo bối thay cả phần của anh ấy. Nở ra một nụ cười mãn nguyện, Bảo Anh đáp lời. Vậy thì mình sẽ là mẹ nuôi của bảo bối của cậu rồi. Phương Thảo cười nói. Phương Thảo bước vào, đây chính là căn hộ của Tấn Anh. Cậu ở đây sẽ quen chứ? Phương Thảo nhìn xung quanh thấy phòng ốc rất là gọn gàng ngăn nắp. Đó là điều tất nhiên rồi. Nhưng mà cậu có nhớ cẩn thận một chút. Dù sao bây giờ cũng đang có baby. Đừng thường xuyên dọn dẹp nhà cửa quá nha. Mình biết mà. À, Phương Thảo à. Mình nghe tin tức từ Phú Thanh đã trở về rồi. Ừ, con bé ở Mỹ cũng đã lâu quá rồi. Xem là chị em cậu cũng chẳng có tiến triển gì rồi. Bảo Anh cất tiếng thở dài. Từ Phúc Thanh là em gái của Phương Thảo. Năm Phương Thảo 16 tuổi. Từ Phúc Thanh 14 tuổi thì ba mẹ ly hôn, ba của hai người có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Họ tên lúc nhỏ của Phương Thảo là Từ Phương Thảo, nhưng do ba mẹ ly hôn, Phương Thảo theo mẹ về đất Việt sinh sống nên lấy họ mẹ là họ Nguyễn. Gia thế của mẹ Phương Thảo ở Việt Nam cũng không hề đơn giản, gia đình phải nói là có tiền và cả thế lực. Năm 18 tuổi, em gái là Phúc Thanh được ba cho phép qua Việt Nam thăm mẹ trong một thời gian dài. Tiếng Việt của Phúc Thanh cũng rất tốt. Phúc Thanh và Phương Thảo lúc bấy giờ tình cảm cũng rất tốt, nhưng bây giờ thì cực kỳ tệ. Cậu không cần phải lo lắng cho Phúc Thanh đâu. Nhìn thấy Phương Thảo suy tư, Bảo Anh nói. Từ Phúc Thanh tuy trẻ tuổi nhưng cũng không phải là dạng vừa đâu. Nhưng mà dù sao cũng là em gái của mình. Mà thôi, không nói về vấn đề này nữa. Hôm nay mình ngủ cùng cậu nha. Trong quán bar tại thời điểm đó, có một cô gái trẻ ngồi cùng với một chàng trai điền trai. Cô gái là Từ Phúc Thanh, còn người con trai tên là Âu Nhật Hào. Chào mừng em đã trở về. Cô gái chỉ cười mà không nói. Em đã bỏ công làm sự nghiệp ở một xí nghiệp nhỏ, ở tỉnh Y phá sản. Nhưng Âu Khắc Huy đã giúp đỡ. Chàng trai nhếch môi cười nói. Làm sao có thể chứ? Cô gái khá là ngạc nhiên, nhưng không để lộ. Có gì mà hắn không thể chứ? Lần này em giúp hắn hơi nhiều rồi đó. Nhật Hào cười đều. Phúc Thành nhìn Nhật Hào không thể đoán ra được. Giúp hắn và người phụ nữ hắn gần nhau hơn sao? Chết tiệt mà. Phúc Thanh kẽ chửi thêm một tiếng. Phúc Thanh không hề nghĩ đến tình huống này, vì bản thân cô gái này cho rằng Khắc Huy thật là hận Diệu Phương, nhưng mà đúng là càng hận thì càng yêu. Em muốn đến với Khắc Huy thì em phải loại bỏ cô gái bên cạnh hắn. Nhật Hào giọng nói ngọt ngào cất lên. Anh cũng có hứng thú với cô gái Hạ Diệu Phương đó sao? Phúc Thanh nhìn chăm chăm ra mặt kinh bì người đàn ông ở trước mặt. Hứng thú? Cô ta không đẹp, nhưng cơ thể cũng đáng để tận hưởng đó. Nhưng chắc chắn cũng chẳng còn trong trắng nữa. Mà tôi chỉ muốn thưởng thức, người phụ nữ của em trai tôi thôi. Nhật Hào cười cười đáp lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net